Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 419, Quách Đại Lộ nhập thánh con đường. Hạ, vậy thật ra thì không phải là mộng. Chấm ngoặc kép, mùa đông sau giờ ngọ. Ánh mặt trời ấm áp địa chiếu vào tiểu khu trên đường nhỏ. Bị cây cối che chắn bộ phận. Hạ xuống loang lổ dấu ấn. 80 cao tuổi Quách Đại Lộ tinh thần quắc thước. Cùng hơn 60 tuổi nhi tử sóng vai trước hành. Vừa nói ra khỏi miệng câu nói kia tựa hồ còn đang không khí bên trong bồng bềnh. Quách Chiêu Thiên đang thử tiêu hóa. Nhất thời không có trả lời. Ngoặc kép, ba, ngươi là đang cùng ta nói đùa chứ? Quách Chiêu Thiên ngữ khí có chút hoang đường ý tứ hàm xúc. Quách Đại Lộ hơi lắc đầu. Ngươi còn nhớ 40 năm trước đêm trừ tịch phát sinh sự kiện kia sao? Rất nhiều người mất tích. Bao quát thích hợp tình đệ đệ. Sau đó các nơi nổ tung. Chấm ngoặc kép, nhớ. Quách Chiêu Thiên gật đầu. Trước mấy thiên nghi tình còn cùng ta nhắc tới cái này. Nói nếu như đệ đệ của nàng năm đó không mất tích hiện tại thì như thế nào? Ân, năm đó nhà nước cho ra thuyết pháp là xuyên quốc gia tập đoàn phạm tội đúng không? Ta cho ngươi biết hướng lên trời. Những người xấu kia kỳ thực cùng xuyên quốc gia tập đoàn phạm tội không có quan hệ. Bọn họ là đáng sợ hơn phần tử tội phạm. Chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ nói. Chuẩn xác một chút nói. Bọn họ là có siêu sức mạnh tự nhiên phần tử tội phạm. Quách Chiêu Thiên sửng sốt một chút. Nói, làm sao có gan trở lại khi còn bé ngươi cho ta giảng trước khi ngủ chuyện xưa cảm giác. Vậy ngươi cứ coi là trước khi ngủ cố sự đi. Quách Đại Lộ cười rộ lên. Lại nói cái kia nổ tung sự kiện a. Dĩ nhiên không phải đưa tin nói cái kia chút nguyên nhân, mà là cái kia chút dị năng giả kết quả giao thủ. Trên thực tế, có lúc Internet ban bố một ít tự nhiên dị tượng, tỉ như cơn lốc sóng thần, tỉ như dị thường sấm vang chớp giật, tỉ như vân không biến ảo, cũng có thể cùng cái kia chút dị năng giả có quan hệ. Quách Chiêu Thiên cười gật đầu, nói, cái kia ba ngươi có thể chế tạo ra những này tự nhiên dị tượng sao? Đương nhiên, thậm chí có thể nói ba ta còn càng lợi hại hơn một chút. Quách Đại Lộ cười một tiếng, có mấy phần ngây thơ ý tứ. Quách Chiêu Thiên hé miệng nghiêm túc một chút đầu. Ba, ta là tin ngươi tà. Hai cha con cười nói đi về phía trước một đoạn. Quách Đại Lộ tiếp tục kể chuyện xưa. Nguyên bản ta nghĩ tới mang theo người một nhà tu luyện siêu sức mạnh tự nhiên. Nhưng sau đó lại quyết định bỏ qua. Đầu tiên không phải mỗi người đều thích hợp tu luyện. Thật giống như không phải mỗi người đều có tiểu thiên ngươi như vậy chế tạo vệ tinh nhân tạo thiên. Phú giống như, vô pháp cưỡng cầu. Quách Chiêu Thiên cười gật đầu tán thành. Lão tiểu hai, lão nhân càng ra trái lại càng giống đứa nhỏ. Thứ yếu chính là, thế giới kia quá nguy hiểm. Ngoại trừ tu luyện bản thân nguy hiểm. Phải đối mặt người và sự việc cũng đều rất nguy hiểm. Nguy hiểm đến cho dù là ta. Cũng không thể bảo đảm chăm sóc đến mỗi người các ngươi chu toàn. Quách Chiêu Thiên, đó cũng không phải là. Thật giống như nếu như cha ngươi đột nhiên nghĩ đến công ty chúng ta làm công trình sư. Ta cũng không thể chú ý đến ngươi nhiều lắm. Thuật nghiệp có chuyên về một phía mà. Sức hiểu biết rất tuyệt. Không hổ là con trai của ta. Quách Đại Lộ cười gật đầu. Cuối cùng cũng là điểm trọng yếu nhất. Ta hy vọng các ngươi có thể vẫn như vậy hạnh phúc. Bình thản ấm áp tiếp tục sống. Hoàn cảnh như vậy, ta tự nhận là vẫn có thể sáng tạo cùng duy trì. Hai người phía trước quẹo vào khúc cua. Đi tới một cái hai bên mọc ra rậm rạp lục thực đường đá. Ta sẽ đem cái kia chút phần tử tội phạm dọn dẹp sạch sẽ. Cũng vĩnh viễn cấm chỉ bọn họ đặt chân thế giới này. Quách Đại Lộ nói. Cái kia ba ngày đến thời điểm chẳng phải là hết sức khổ cực. Quách Chiêu Thiên hết sức phối hợp. Không thể nói là khổ cực. Sẽ có chút phiền toái nhỏ thôi. Quách Đại Lộ vung vung tay. Chúng ta làm trưởng bối. Tự nhiên là hy vọng có thể cho đời sau lưu lại một tốt đẹp hơn thế giới. Để quả thế hệ này cùng với nàng sau này hài tử có thể càng tốt mà sinh hoạt. Tiểu Thiên ngươi phải nhớ kỹ một câu nói. Không thể để bọn nhỏ khỏe mạnh vui sướng địa trưởng thành. là bậc cha chú cùng đời ông nội nhóm sỉ nhục. Quách Chiêu Thiên nghiêm túc một chút gật đầu. Ba cố sự tự nhiên mang theo huyền bí ảo tưởng sắc thái. Nhưng cái kết luận này nhưng là ván đã đóng thuyền. Tiên truyền giác ngộ, hai người một hồi đi tới chính mình dưới lầu. Đang muốn vào cửa, bỗng nhiên một khối mây đen ngăn trở mặt trời. Toàn bộ đất trời chậm rãi tối lại. Quách Đại Lộ trách quay đầu lại nhìn phía bầu trời. Mắt bên trong xẹt qua vẻ lạnh như băng hờ hững sát ý. Quay đầu thời gian, lại biến thành hiền lành hòa ái dáng dấp. Buổi tối lúc ăn cơm, Quách Đại Lộ đem hắn chân quý hơn 60 năm rượu lâu năm lấy ra ngoài. Cho trong nhà mỗi người đều rót một chén. Tối nay tất cả mọi người muốn uống một chút. Này rượu niên kỷ so với hướng lên trời cùng thích hợp tình còn muốn lớn hơn. Người bình thường có thể không uống được. Quách Đại Lộ cười nói. Đồng thời dẫn đầu nâng chén. Nhà cùng vạn sự hứng thú. Người một nhà cộng đồng nâng chén. Nhà cùng vạn sự hứng thú. Trên trời thần tiên nhưỡng. Nhân gian cái nào đến vài lần nếm. Đêm nay, người một nhà mặc kệ uống nhiều uống ít. Đều có chút huân nhiên. Lờ mờ nghe được Quách Đại Lộ đang đọc diễn văn. Ngữ khí chợt mừng chợt bi thương. Rất là sầu não. Quách ba quách mẹ nhìn Quách Đại Lộ. Ánh mắt loáng một cái. Thật giống nhi tử đang chậm chậm trở nên tuổi trẻ. Phản lão hoàn đồng. Cha, mẹ, đời này có thể làm con trai của các ngươi. Ta cảm thấy rất vinh hạnh. Cảm ơn các ngươi đem ta mang tới thế giới này. Nhi tử vĩnh cửu cảm giác ân này. Quách Đại Lộ dung mạo dường như đảo mắt từ vẻ già nua lụ khụ 80 tuổi biến trở về thanh. Xuân tràn trề 18 tuổi. Từ 18 tuổi từ nay về sau. Tốc độ chậm lại. Đồng thời trước mắt xuất hiện vô số cảnh tượng. Đều là năm đó cả nhà bọn họ ba khẩu cộng đồng trải qua cái kia chút hình tượng. Chuyện cũ từng hình ảnh ở trước mắt lóe lên. Nhị lão ký ức chậm rãi thức tỉnh. Cuối cùng Quách Đại Lộ biến thành đứa bé sơ sinh dáng dấp. Ngủ ở tã lót bên trong. Quay về bọn họ đưa tay. Bi bô địa gọi. Ba cha, mẹ, chấm ngoặc kép. Quách ba quách mẹ đột nhiên đứng lên. Trong nháy mắt lão lệ tung hoành. Bọn họ nhìn cái kia tiểu bảo bảo. Ký ức bỗng chốc bị kéo về đến xa xôi năm đó. Cái kia là con trai của bọn họ lần thứ nhất gọi ba mẹ. Đã cách nhiều năm. Thật giống đã rất ít nhớ lại cái kia trong nháy mắt. Dường như có lẽ đã quên lãng. Không nghĩ tới lúc này lần thứ hai nghe được âm thanh kia. Vẫn cứ kích động khó đè nén. Nguyên đến khi đó cái kia loại khó có thể nói nên lời vui sướng vẫn chôn giấu ở sâu trong nội tâm. Chưa bao giờ quên. Đó đã là hơn 80 năm sự tình. Quách Đại Lộ thê tử cùng Quách Chiêu Thiên thấy là mặt khác một phen cảnh tượng. Bọn họ cũng nhìn thấy Quách Đại Lộ biến trẻ tuổi dáng vẻ. Nhưng chỉ tuổi trẻ đến 20, 30 tuổi dáng dấp. Lánh trả lời cảnh tượng là một nhà khác ba miệng cố sự. Ầm ầm ầm bên ngoài đột nhiên lan qua tiếng sấm đem mọi người thu suy nghĩ lại. Bọn họ lại chớp mắt một cái. Nhìn thấy Quách Đại Lộ vẫn là tóc bạc hoa râm lão nhân dáng dấp. Già nua thâm thúy hai con mắt bao hàm thâm tình từng cái nhìn chăm chú vào bọn họ. Cũng không có phản lão hoàn đồng. Thật giống sắp mưa rồi. Ân, tối nay muốn đi ngủ sớm một chút. Có thể là bởi vì uống cái kia rượu ngon trần cất nguyên nhân. Buổi tối hôm đó, tất cả mọi người ngủ được đặc biệt hương. Còn làm một cái thật dài mộng. Không chút nào chịu đến bên ngoài chấn thiên động địa tiếng sấm ảnh hưởng. Quách Đại Lộ đương nhiên không có ngủ. Hắn ở nhà mọi người tiến nhập mộng đẹp phía sau. Một người đi tới sân thượng, ngẩng đầu nhìn như mực đậm dội mà hạ mà tiếng sấm khủng bố. Kịch liệt bầu trời đêm, các ngươi ở kiên trì một hồi đi. Quách Đại Lộ lầm bầm lầu bầu nói. Sau đó hắn xoay người, chậm rãi vung lên hai tay. Ở trước mặt tìm một cái hình trái tim. Giá mộng, trước khi đi, đưa cho người nhà một cái mộng đẹp. Sau khi tỉnh lại cũng sẽ không cảm thấy bi thương mộng đẹp. Gặp lại rồi, Quách Đại Lộ ôn nhu nói một câu. Sau đó cánh tay vòng một chút, đem trên ban công hai cái ghế thu vào thanh đăng thế giới. Tiếp theo hắn từ trên ban công biến mất. Sau một khắc, hắn xuất hiện ở tám cảnh tiểu khu bầu trời. Hắn ở từng bước đi lên. mỗi đi một bước, hình dạng liền tuổi trẻ 10 năm. Chờ hắn dừng bước lại, Lăng Không Treo lập tức đã một lần nữa trở lại chừng 20 tuổi, trốn đi nhân gian thế một đời, trở về vẫn là thiếu niên. Dạ Ma, Quách Đại Lộ mở miệng gọi nói, âm thanh tứ tán đi ra ngoài, che lại tiếng sấm vang rền. Bất luận là chờ đợi nhân gian thế người tu hành, vẫn là phụ mệnh mưu toan chiếm cứ nhân gian thế Dạ Ma tông đồ cũng nghe được âm thanh này, như ở vang lên bên tai, đều là chấn động không ngớt. Chúng ta lại gặp mặt. Quách Đại Lộ đưa tay phải ra, một cái thiêu đốt ngọn lửa hừng hực kiếm gỗ đào xuất hiện ở tay hắn bên trong. Hắn vung lên kiếm gỗ đào, một cái thanh thế kinh người rồng lửa gầm thét lên cắt về phía đêm đen. A, chạy mau, thánh tài kiếm, ngoặc kép, vô số tiếng kêu thảm thiết ở đêm đen bên trong vang lên. Từ tối nay trở đi, cút khỏi nhân gian thế, mà, vĩnh viễn không được đặt chân này cảnh. Quách Đại Lộ cầm trong tay hỏa kiếm, miệng ngậm ngay hiến, nói ra mà pháp theo. Theo hắn một kiếm chém ra, vô số điều rồng lửa xoay quanh lên không. Ánh lửa thông thiên, xua tan tất cả dị thường hắc ám, là tiểu sư thúc, ánh lửa chiếu rọi xuống. Có một đạo kinh hỉ cùng xuất hiện âm thanh vang lên. Tiểu sư thúc ở bố trí thánh nhân trận pháp. Tiểu sư thúc muốn nhập thánh. Ngoặc kép, Quách Đại Lộ biển lửa hư không bên trong. Còn lại cuối cùng một vùng tăm tối. Cái kia mảnh hắc ám lập tức biến thành một con tà ác mắt to. Xa xa nhìn chằm chằm Quách Đại Lộ. Sự tiến bộ của ngươi làm người kinh ngạc. Nhưng ngươi muốn triệt để xua tan ta. Không khỏi quá ý nghĩ viển vông. Thiên đạo, Quách Đại Lộ đánh gãy nói. Cho các ngươi 10 hơi thở thời gian. Đi liền đi. Không đi được liền vĩnh viễn lưu lại đi. 10. Chấm ngoặc kép. Ha ha. Tốt sát khí. Thật là uy phong. Chẳng lẽ ngươi không nữa về huyền giới. 9. Quách Đại Lộ kiếm gỗ đào vung lên. Trận pháp bắt đầu khép kín. Quách Đại Lộ, ngươi không nên quá đáng. Có trắng là phải có đen. Có chính thì có tà. Liền đạo tổ đều ngầm đồng ý sự tồn tại của ta. Ngươi đáng là gì? 8. Được. Được. Được. Quách Thánh Nhân. Quách Đại Tiên. Địa bàn của ngươi ngươi nói toán. Chúng ta sau này còn gặp lại. 7. Ta ở huyền giới chờ ngươi. Lớn mắt biến mất. Cuối cùng một mảnh bóng đêm trốn vào hư không rời đi. 6. Quách Đại Lộ cũng không có đình chỉ đếm xem. Bởi vì còn có đại lượng Dạ tông đồ ở tranh tiên khủng hậu mượn pháp bảo trở về huyền giới. 3. Ngoặc kép. 2. Ngoặc kép. 1. Quách Đại Lộ kiếm gỗ đào hạ xuống. Trận pháp khép kín. Cái kia chút không thể rời đi Dạ tông đồ bị rồng lửa cuốn lấy. Trong nháy mắt biến thành cho bụi. Cũng không kịp hét thảm một tiếng. Quách Đại Lộ quan sát nhân gian thế. Nhìn thấy còn có một chút am hiểu che giấu Dạ tông đồ lặng yên giấu đi khởi thân thể. Ý đồ né qua trận pháp vồ giết. Không biết sống chết. Quách Đại Lộ hờ hững nói một câu. Kiếm gỗ đào mũi kiếm hướng xuống dưới. Tùy ý một vệt. Sớm có rồng lửa bay nhảy lên đi. Chờ hết thảy Dạ tông đồ bị thanh lý phía sau. Rồng lửa tiêu tán theo. Nhân gian thế chân chính bóng đêm một lần nữa giáng lâm. Tiểu sư thúc, mông lung bóng đêm bên trong. Hai bóng người bay lượn mà lên. Đi tới Quách Đại Lộ trước mặt. Chính là chờ đợi nhân gian thế đã 40 năm Tiêu Thiên cùng Ngư Linh Linh. Các ngươi rất tốt. Quách Đại Lộ nhìn hai người. Nói khen ngợi nói. Bây giờ có thể yên tâm đi trở về. Tiểu sư thúc không theo chúng ta đồng thời về huyền giới. Ngư Linh Linh hỏi. Ta muốn về thánh khư cùng bản thể hội hợp. Hoàn thành bước cuối cùng. Các ngươi mau trở về huyền giới chờ tin tức ta. Vâng. Hai người chứng thực trong lòng suy đoán. Vẫn là khiếp sợ không thôi. Lĩnh mệnh đi. Khổ cực chư vị. Quách Đại Lộ quay về mênh mông đêm đen chắp tay nói một câu. Vô số ẩn ở trong bóng tối người tu hành cung kính đáp lễ. Đây chính là bán thánh Nga. Quách Đại Lộ phất tay phá mở hư không. Bồng bềnh đạp bước mà ra. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.